Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1384, chương 1383 chính diện đánh bại là được rồi. Cầu nguyệt phiếu, lại có ai có thể nghĩ đến thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Rõ ràng trước đây không lâu, mọi người còn chỉ là vì tại Seven Star Sword Art Festival lên một quyết sống mái, cùng cường địch đối chiến, đem thất tinh đỉnh coi là mục tiêu, tiến tới nỗ lực hăm hở tiến lên, mới vừa chiến đấu đến bây giờ mà thôi. Ai có thể nghĩ, lần này, Seven Star Sword Art Festival, đúng là lắc mình biến hóa, thế mà biến thành chính trị giao phong sân khấu. Này không chỉ có là một đám học viện Hagun học sinh không nghĩ tới, Shinyuji Kurono đồng dạng không nghĩ tới. Học viện Akatsuki, cái này do quốc gia thành lập học viện bây giờ đã chính thức đi đến sân khấu. Bọn hắn tham gia Seven Star Sword Art Festival, sự tình cũng là đã có thể xác định. Nếu là thất sở học vườn học sinh sau cùng vô phương đánh bại bọn hắn, thậm chí bị bọn hắn cướp đi quán quân, thành công xưng bá, cái kia liên minh, địa vị xác thực sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Shinyuji Kurono không khỏi lộ ra có chút ưu sầu. Chắc hẳn, tại vừa biết được tin tức này thời điểm, Shinyuji Kurono nên cũng rất khiếp sợ, hết sức khó mà tin được. Sau cùng mới tiếp nhận sự thực, tiến tới chạy về, chỉ là tiếp nhận về tiếp nhận, tình huống biến đến ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cái kia đồng dạng là sự thật. Shinyuji Kurono cảm xúc liền còn không có triệt để tỉnh táo lại. Này không đơn thuần là bởi vì đối mọi người ấy nấy cùng ấy nấy, càng là bởi vì đối học viện Akatsuki hành động thấy phẫn nộ. Thế mà đem Hagun xem như bàn đạp, thực có can đảm làm a. Shinyuji Kurono lẳng lặng thổ lộ giận mắng hòa, nhưng mọi người cũng cùng theo một lúc bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Mặc kệ như thế nào, Tsukikich Bakuga hành động hoàn toàn chính xác, nhưng học viện Hagun đụng phải tổn thất không nhỏ. Còn nhường lưu thủ thầy trò nhóm bị thương tổn, dù cho cái kia vẻn vẹn là ảo tưởng hình thái dưới công kích, cũng không tạo thành thực chất tổn thương. Có thể này không có nghĩa là bị người ức hiếp tới cửa còn có thể thờ ơ. Kết quả, bọn gia hỏa này chẳng những không có nhận trừng phạt, còn thành công thu hoạch được Seven Star Sword Art Festival, tham gia thi đấu quyền. Thật sự là làm cho người rất tức giận điên rồi. Stella liền giận không kềm được. Những người còn lại cũng giống vậy. Đối với vô phương truy cứu học viện Akatsuki trách nhiệm, trong lòng thật sự là vô phương chú ý. Shizuku thậm chí nhìn về phía Rama, người lúc đó làm gì thả bọn hắn thoát a? Shizuku liền vì này bất mãn, dù sao, dùng Rama năng lực, thật muốn giữ lại học viện Akatsuki mọi người, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng Rama lại không quan tâm, để bọn hắn rút lui, cho nên Shizuku bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Có thể Rama muốn nói, không thả bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lưu bọn hắn lại à? Rama có chút tức giận mở miệng, bọn hắn cùng Wallenstein cũng không đồng dạng, lưu lại, ngược lại sẽ trở thành là một chuyện phiền toái. Rama lời giải thích, đổi lấy là Shinyuji Kurono đồng ý. Wallenstein là phản loạn quân, thập nhị sứ đồ, một trong, điểm ấy không ai không biết, không người không hay. Đánh giết hắn, cái kia hoàn toàn có thể coi như là đánh chết tổ chức khủng bố cán bộ. Chưa từng có, ngược lại có công, nhưng những học viện Akatsuki đó học sinh không giống nhau. Không chỉ không có chứng cứ chứng minh bọn hắn là phản loạn quân, người, còn không có chứng cứ chứng minh là bọn hắn tập kích học viện Hagun. Nếu là tại chỗ đánh chết bọn hắn, đến lúc đó, Tsukikich thủ tướng hoàn toàn có khả năng tuyên bố việc trước phải biết. Phản loạn quân, cán bộ hội đi vào học viện Hagun, áp tập kích khủng bố, mà hắn thì phái ra học viện Akatsuki người tới trợ giúp Hagun. Kết quả lại bị các ngươi đánh giết. Biến thành nói như vậy, quốc gia này phản cũng có thể quang minh chính đại truy kích thất tinh học viên trách nhiệm. Thậm chí truy kích, liên minh, trách nhiệm, thậm chí bắt đầu dội nước bẩn. Chủ trương thất tinh học viên cùng với liên minh, cùng phản loạn quân, thông đồng làm bậy, cùng một chỗ hãm hại quốc gia, hãm hại học sinh, biến thành như thế, đó mới là đối liên minh đả kích thật lớn. Suki kích Bakuga cũng có thể lừa gạt cong đạt thành mục đích của mình. Rama chính là sự tình trước tiên nghĩ đến điểm này, cho nên đã sớm biết lưu lại những người này ngược lại là phiền phức, còn không bằng dứt khoát một chút thả đi. Lại nói, liền Rama mà nói, như lời nói như vậy, thấy liên minh cùng phản loạn quân chó cắn chó, hắn coi như không cao hứng đều không có lý do gì tham gia. Chân chính cùng hắn có khúc mắc chỉ là Hiraga Reason, nhiều nhất thêm tái không biết tự lượng sức mình Wallenstein, giải quyết hai người kia, hắn liền không có lý do gì làm gì nữa. Cho nên, những người này, thả đi liền thả đi. Rama hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, những người còn lại không cách nào thoải mái. Chẳng lẽ liền không thể vạch trần bọn hắn sao? Tuto Tuka liền cau mày đưa ra. Tạm thời không đề cập tới tập kích Hagun sự tình. Liền Suki kích thủ tướng chủ trương. Hắn chủ trương kẻ tập kích đều là học viện Akatsuki bồi dưỡng ra được học sinh. Bọn hắn mạnh mẽ là quốc gia tại tạo nên. Có thể chỉ chúng ta biết. Những người kia là Suki kích thủ tướng theo phản loạn quân bên trong thuê người tới mới, căn bản không phải quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Đây là lần này phân tranh một cái cực kỳ trọng yếu nhược điểm, chỉ cần có thể vạch trần học viện Akatsuki mọi người thân phận, nói cho tất cả mọi người bọn họ đều là phản loạn quân tinh anh, cũng không là học viện Akatsuki bồi dưỡng ra được học sinh. Natsuki ảnh Bakuga tính toán liền tự sụp đổ, chứng minh quốc gia này căn bản không có năng lực chính mình bồi dưỡng Blazer. Người mới bất quá là mượn tới mà thôi. Kể từ đó, không chỉ Suki kích Bakuga kế hoạch hội triệt để tan rã, những người tập kích cũng sẽ bị coi là phần tử khủng bố bắt. Hủy bỏ Seven Star Sword Art Festival, tư cách dự thi. Hết thảy đều đưa biến thành không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia. Chúng ta không có chứng cứ. Nếu là bọn hắn đánh chết, không thừa nhận. Không có người bắt bọn hắn có biện pháp. Chớ nói chi là đứng tại bọn hắn sau lưng chính là quốc gia. Chính phủ sẽ dốc toàn lực phong tỏa tin tức cùng chứng cứ. Thậm chí khống chế dư luận hướng gió. Đen đều có thể nói thành trắng. Chúng ta chỉ có thể chính diện đánh bại bọn hắn. Shinuji Kuruno nhường mọi người lộ ra không cam lòng biểu lộ. Đối với cái này, cũng không cần thiết như vậy không cam tâm a. Rama phủi mọi người liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Người ta quản lý trưởng không cũng đã nói sao? Chính diện đánh bại bọn hắn là được rồi ờ. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức hiểu rõ Rama ý tứ. Không sai, không quản kế hoạch của bọn hắn hoàn mỹ đến mức nào, cuối cùng vẫn đến tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng, cầm tới quán quân, chứng minh thực lực của mình, cái kia mới có thể thành công đạt thành mục đích a. Rama bình chân như vậy mở miệng. Đã như vậy, các ngươi ngay tại Seven Star Sword Art Festival lên thật tốt giáo huấn bọn họ một trận, giành lại một hơi, chính diện phá hư kế hoạch của bọn hắn. Vậy là được rồi, liền là chuyện như vậy. Một lời che chi, thấy không cam lòng. Vậy liền tại Seven Star Sword Art Festival lên thật tốt xuất ngụm ác khí đi. Rama như thế giật dây lấy mọi người. Mà cái này khiến mọi người trực tiếp thoải mái. Cũng vì chi rộng mở trong sáng, Rama nói không sai, Ikki lộ nụ cười. Chúng ta việc cũng không có thay đổi. Tu Tâu Tu Ca cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, sự tình liền đơn giản. Shizuku càng là thở dài một hơi một dạng buông lời. Đi cho ta lấy nhìn đi. Học viện Akatsuki, Stella nắm chặt nắm đấm. Trong tay toát ra mênh mông liệt diễm. Mọi người liền cuối cùng nổi lên sức lực. Chỉ có Urawan Nagi, nhìn xem một màn này. Trong mắt hiện ra có chút đắng chát, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút hứa triệt để buông xuống. Nhìn xem dạng này mọi người, một mực yên lặng Edelweiss không khỏi mỉm cười. Shinuji Kurono đồng dạng lông mày buông ra, điểm hạ đầu, tựa như Loli nói một dạng. Các ngươi việc cũng không có thay đổi, chỉ cần tại Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng. Cái kia là có thể vãn hồi hết thảy, bình phục hết thảy, nói thì nói như thế. Ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút, các người thật dự định tiếp tục dự thi sao? Shinuji Kurono làm ra dạng này đặt câu hỏi, liền coi như các ngươi bỏ quyền. Ta cũng có thể lý giải các ngươi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Shinuji Kurono như thế khuyên nhủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.